có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 56. Đá ra, giữa trưa, Emilia vốn là dự định mang theo Medusa đi Cúc Hạ Lâu Trung tiến cơm trưa. Nhưng Medusa lại muốn tự tay cho Emilia làm một bữa cơm. Cái này khiến Emilia mừng rỡ. Mặc dù bối tiên nữ chủ nghệ tương đương lợi hại, nhưng đã Medusa đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là liền hủy bỏ tiến về Cúc Hạ Lâu dự định, cùng Medusa về tới nhà của mình. Từ Medusa tự mình xuống bếp, cho Emilia làm dừng lại mỹ vị cơm trưa. Emilia đập mấy chương hình ảnh, phát ở trong bầy khoe khoang một chút, đương nhiên đã dẫn phát một sóng lớn ghen ghét. Hirasuka Shizuka vỗ bàn đứng lên, ai cũng đừng cản ta, lão nương hôm nay liền muốn đánh chết hắn. Nasume Takashi nhịn không được nhả rãnh, cái này cũng quá nghiêm trọng đi. Hirasuka lão sư, Emilia rất bình tĩnh gõ lấy điện thoại, ngươi phải hiểu được một việc, Nasume, một cái 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân. Đối với tình lữ ghen ghét là từ trong ra ngoài, phát ra từ nội tâm. Huống chi Hirasuka Shizuka nào chỉ là không có đem mình gả đi, mà là dứt khoát liền không có nói qua yêu đương đi. Nasume Takashi trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có chút khó có thể tin. Đây không có khả năng đi. Hirasuka Shizuka lão sư bất kể thế nào nhìn đều là một cái mỹ nhân đi. Emilia đối với điểm này cũng không hoài nghi, thậm chí 10 phần đồng ý. Không sai, Hirasuka Shizuka đúng là một cái mỹ nhân. Chỉ cần nàng không mở miệng, tuyệt đối có thể mê đảo một mảng lớn nam nhân. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng nhưng thật ra là một cái thích hút thuốc, uống rượu, đùa nghịch nắm đấm nữ nhân. Nữ nhân như vậy làm sao có thể nói qua yêu đương a? Hirasuka Shizuka nhìn thấy lời nói này, khí lá gan đau. Emilia, có ngươi như thế vu oan người sao? Ngươi làm sao biết ta không có nói qua yêu đương? Ta cái gì thời điểm nói qua ta nói qua yêu đương? Emilia rất bình tĩnh phát ra liên tiếp vấn đề. Bạn trai cũ tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Là công việc gì? Các ngươi cái gì thời điểm yêu đương? Hắn thân cao bao nhiêu? Thể trọng bao nhiêu? Yêu thích là cái gì? Các ngươi thấy thế nào vừa ý? Lại là cái gì thời điểm phân tay? Vì cái gì phân tay? Chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta liền tin tưởng ngươi nói qua yêu đương. Hirasuka Shizuka, nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại đến. Tốt a, lão nương thừa nhận lão nương xác thực không có nói qua yêu đương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lão nương muốn đánh chết ngươi. Tosaka Jin, xem ra, trên lầu đã triệt để bạo tẩu nữa nha. Ngươi tự cầu phúc đi. Emilia tuyệt không hoảng, không sao, nàng đánh không lại ta. Tosaka Jin phát ra mấy cái khinh bỉ biểu lộ, đánh nữ nhân nam nhân kém cỏi nhất. Loki cái này thời điểm bỗng nhiên nói ra, buổi chiều chính là Loki đội cùng Long Hổ đội ở giữa so tài. Các ngươi tới hay không vì ta tiểu đội cố lên? Emilia dẫn đầu nói ra, đương nhiên muốn đi. A còng Finn, Riveria, cùng E, thế nào? Có lòng tin hay không đánh thắng Long Hổ đội? Finn đáp lại một câu, ta xem qua Long Hổ đội tư liệu, duy nhất chỉ chú ý tự do Ryo Sakazaki một người. Trừ Ryo Sakazaki bên ngoài, Robert cùng Yuri Sakazaki cũng không tính là cái gì. Riveria, ta đồng ý Finn. Ryo Sakazaki xác thực rất khó giải quyết, chỉ cần đánh bại Ryo Sakazaki, Robert cùng Yuri Sakazaki không đủ gây sợ. Ê yên lặng phát một câu, ta sung phong. Finn cũng không có cự tuyệt. Có thể, Ê là Orario LV, 6 mạo hiểm giả, cùng mình một cái cấp bậc, gần với LV, 7 tối trung binh khí. Cho nên Finn tuyệt không lo lắng Ê an ủi. Thậm chí nếu như Ê không chủ động nói ra lời nói, hắn sẽ còn chủ động điều động Ê sung phong. Dù sao Riveria là ma pháp sư, chẳng những thích hợp xung phong, mà hắn làm đoàn trưởng, đương nhiên chính là muốn quản lý toàn cục. cái cuối cùng ra sân. Loki, yên tâm đi Ethan, ta sẽ vì ngươi cố lên. Ê thì không chút do dự trả lời một câu. Loki, thật đáng ghét, xem ra nàng bởi vì sự tình lần trước, đến nay còn không có tha thứ Loki. Cái này khiến Loki cảm xúc trở nên trước nay chưa từng có thất lạc. Cùng lúc đó, Emilia nhìn thấy Medusa đem cơm chưa chuẩn bị kỹ càng. Thế là dứt khoát rời khỏi group chat, đem điện thoại cất vào túi, hưởng thụ lấy khó được cơm chưa. Emilia kỳ thật rất rõ ràng, Medusa rất am hiểu nấu cơm, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến Medusa chủ nghệ, vậy mà lại vượt qua tưởng tượng của mình. Rõ ràng là rất phổ thông đồ ăn, lại làm phi thường mỹ vị, có lẽ không bằng Dojima Jin, lại hoặc là bối tiên nữ, nhưng đã không thể so học viện Tusuki thập kiệt kém cỏi. Đây là Emilia tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm, đến buổi chiều, hai người kết bạn mà đi tới sân thi đấu, mà lúc này trên lôi đài, Loki đội cùng Long Hổ đội đã đánh lên. Loki đội như là giữa chưa thảo luận như thế, cái thứ nhất ra sân người tự nhiên là Kiếm Cơ Ê, mà Long Hổ đội cái thứ nhất ra sân người thì là Yuri Sakazaki. Đại khái là nhìn thấy Loki đội điều động một nữ nhân lên đài, cho nên liền đem duy nhất nữ đội viên Yuri Sakazaki điều động đi lên. Nhưng cũng tiếc chính là cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Yuri Sakazaki mặc dù thực lực không sai, nhưng khoảng cách E chênh lệch quá xa, chớ đừng nói chi là đã học xong niệm năng lực E. Cho nên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Bởi vì là tranh tài, cho nên E cũng không có sử dụng thật kiếm, mà là sử dụng một thanh cứng rắn kiếm gỗ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật, vẫn là đánh Yuri Sakazaki liên tục bại lui. Hạ thủ lưu tình A, Emilia ngắm vài lần, liền phát hiện E vẫn là nhường. Nếu không Yuri Sakazaki hiện tại sớm đã bị E đánh không bò dậy nổi. Dù sao E cùng quái vật chém giết kinh nghiệm thực sự là quá phong phú. Nàng loại này tại thành dưới đất sông sáo mạo hiểm giả, hạ thủ đều có một cái đặc tính, đó chính là đối quái vật yếu hại xuất kích, tuyệt đối lưu tình, có thể một đánh giết chết quái vật, tuyệt đối sẽ không lãng phí thể lực sử dụng kích thứ hai. Nhưng bởi vì là tranh tài, E vẫn là lưu thủ, cố ý hướng phía Yuri Sakazaki không trọng yếu địa phương đánh qua. Yuri Sakazaki tại loại này thế công phía dưới, chỉ có thể vướng trái vướng phải, cuối cùng bị E một kiếm đập vào trên ót mặt, đánh bất tỉnh trôi qua. Hiện trường người xem lập tức phát ra phô thiên cái địa reo hò. Bọn hắn khả nhìn không ra E tại tranh tài bên trong lưu thủ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai cái mỹ nữ tại lôi đài thi đấu đánh cảnh đẹp ý vui. Không có phí công hoa trương này vé vào cửa A. Yuri Sakazaki sau khi hôn mê, bị nhân viên công tác dơ lên xuống dưới. Robert sau đó trên đỉnh, hắn lên phía sau lôi đài, cũng không có đối E khởi xướng tiến công, mà là hướng E nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi vừa rồi thủ hạ lưu tình. Trên thực tế không riêng gì Emilia, ở đây phần lớn cách đấu ra đều đã nhìn ra, E tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lưu thủ, đoán chừng tự liền người trong cuộc Yuri Sakazaki đều đã nhìn ra. Cho nên Robert mới có thể cảm tạ E tại vừa rồi trong trận đấu, cho Yuri Sakazaki lưu lại một điểm mặt mũi. Nếu không E hoàn toàn có thể thuần thục đem Yuri Sakazaki đánh bất tỉnh trôi qua. Tại ngắn ngủi mười mấy giây, thậm chí tại mấy giây bên trong kết thúc chiến đấu. Bất quá cứ như vậy, Yuri Sakazaki cũng coi là ném đại nhân. Đối mặt Robert cảm tạ, E vẫn như cũ mặt không biểu tình, chăm chú nhìn đối phương. Chuẩn bị xong chưa? Robert nhẹ gật đầu. Siêu. Tiếp theo giây, nương theo lấy một cỗ thanh phong, E liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật nhanh, Robert trong lòng cuồng loạn. Hắn vừa rồi tại dưới đài xem so tài thời điểm, liền phát hiện E tốc độ siêu nhanh. Nguyên bản trong lòng cũng có mấy phần ứng đối phương pháp, nhưng là hiện tại, hắn kinh ngạc phát hiện E tốc độ so với vừa rồi càng nhanh. những cái kia ứng đối phương pháp tại thời khắc này hoàn toàn cũng dùng không lên. Bởi vì đối phương kiếm gỗ đã bổ về phía lồng ngực của mình. Rơi vào đường cùng, Robert đành phải một quyền đánh ra, đánh phía E phần bụng, khai thác lấy thương đổi thương phương pháp. Bất quá hắn nguyện ý làm như thế, nhưng E cũng không nguyện ý làm như thế. Bước chân nhất truyền, tránh đi Robert nắm đấm, đi tới Robert bên cạnh thân. Trong tay kiếm gỗ trừu tượng Robert mặt, Robert không tránh không né, đá nghiêng mà ra, vẫn như cũ là lấy thương đổi thương chiêu thức. Đây cũng là không có biện pháp phía dưới biện pháp. Loki nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Tên hỗn đản kia, liền như thế muốn tổn thương E sao? Quyết định, chờ tranh tài kết thúc về sau liền xử lý hắn. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Đây chẳng qua là một cái tranh tài mà thôi. Có ngươi dạng này bên trên cương thượng tiến sao? Hay là nói, ngươi ngại E còn chưa đủ chán ghét ngươi sao? Loki sắc mặt lập tức sụp đổ xuống tới. Hữu khí vô lực rên rỉ nói. Không cần chán ghét ta à. E Emilia thì nói ra. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không làm sự việc dư thừa. E hẳn là sẽ không chán ghét ngươi. Loki nghe lời nói này. Suy nghĩ liên tục, quyết định từ bỏ xử lý Robert dự định. Mà trên lôi đài, Robert ba phen mấy bận áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. Ý đồ lật về thế yếu. Nhưng trên thực tế không có tác dụng gì. Ngược lại để E rất nhanh liền sử dụng Robert đuổi. E thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một phân thành hai. Hai cái E đồng thời hướng Robert phát khởi công kích. Robert lập tức luống cuống tay chân. Phòng ngự được một cái E công kích, lại bị một cái khác E dùng kiếm rút một chút, cả người đều bay ngang ra ngoài. Hai cái E đồng thời đuổi theo, một trái một phải hướng Robert phát khởi tiến công. Robert căn bản không có biện pháp phân rõ ràng hai cái này E đến cùng cái nào mới là chân nhân, cái nào mới là huyễn ảnh, bị E đánh chật vật không chịu nổi. Emilia nhìn mấy lần về sau, không khỏi tán thán nói. Không tệ niệm năng lực. Trên thực tế hai cái E không có một cái là huyễn ảnh. Trong đó một cái là bản thể. Một cái khác là E lợi dụng mình niệm năng lực sáng tạo ra phân thân. Cái này phân thân trừ không có bản thể trí tuệ cùng linh hồn bên ngoài, cùng bản thể cũng không có quá lớn khác nhau. E nhất tâm nhị dụng phía dưới. Một bên điều khiển bản thể. Một bên điều khiển phân thân. Hai cái E đồng bộ công kích. Tạo thành hai đánh một cục diện, tự nhiên đem Robert đánh không ngừng kêu khổ. Hắn phòng ngự một cái E tiến công, lại không phòng được một cái khác E công kích. Hai cái E liên thủ, có thể đem Robert trêu đùa ở trong lòng bàn tay. Bất quá E cũng không phải là dạng này người. Cho nên tại mấy cái hiệp về sau, liền một cước đem Robert từ lôi đài thi đấu đá ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.